Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi đây là ý gì? Là gặp ta dễ khi dễ sao? Những người khác là 20.000 cực phẩm linh thạch, liền ta không được. Lâm Khuynh Thành nhịn không được nói. Không sai, chỉ ngươi không được. Muốn sao dùng bồ đề đào quả tin tức đổi, muốn sao tự nghĩ biện pháp tiến vào thông thiên tháp tầng thứ hai. Quy củ là ta định, không phải ngươi định. Sở Vân Mặc nói thẳng, việc này liên quan đến Tần Tiểu Nguyệt, hắn như thế nào khách khí với Lâm Khuynh Thành, tiên lễ hậu binh. Muốn là Lâm Khuynh Thành thành thành thật thật ở chỗ này nói cho hắn biết tình huống, tất cả đều vui vẻ. Nếu là Lâm Khuynh Thành không có ý định nói cho hắn biết, bản thể hắn tự sẽ có biện pháp để cho nàng nói ra. Hắn mặc dù không thích cầm mạnh lăng nhược, nhưng là liên quan đến Tần Tiểu Nguyệt tương lai, là một lần ác nhân lại có làm sao? Hừ, Sở Vân Mạc, ta nếu là ngươi, ta liền để cho Lâm sư muội đi lên. Lâm sư muội người sau lưng, ngươi không thể trêu vào. Chu Húc ở một bên nói. Lâm Khuynh Thành nghe vậy, nhưng lại chưa phản bác, mà là bình tĩnh nhìn xem Sở Vân Mạc, ta không thích dựa vào người khác thế lực, nhưng là ngươi, nếu là khăng khăng khó xử ta, ta không thể cam đoan hắn sẽ không ra tay với ngươi. Hắn. Sở Vân Mạc lúc này lộ ra một tia cười lạnh, Ngô Tử Lân, vẫn là Tống Minh Chiêu. Lâm Khuynh Thành, ngươi sợ là sai lầm một chuyện, ở trước mặt tại Đạp Vân Tông, liền không ai có thể uy hiếp ta, hiện tại, vẫn không có. Muốn sao đi lên, muốn sao cút ngay, chớ ở chỗ này lãng phí ta thời gian. Ngươi. Lâm Khuynh Thành giận không đáng ghét, động người trên gương mặt tràn đầy hàn sương, Sở Vân Mạc, Ngô Sư Huynh là ngươi không thể trêu chọc tồn tại. Hắn nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta với ngươi năm đó ân oán, đã sớm quên mất, ta không tìm làm phiền ngươi thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn nhằm vào ta. Hừ, ngươi là không biết sống chết. Ân oán, ha ha, nói đến, lúc trước ngươi luôn miệng nói báo đáp ân nhân cứu mạng đâu. Sở Vân Mặc nghe vậy cười nói. Ngươi không phải ta ân nhân cứu mạng, không muốn vì trên mặt mình giác vàng. Lâm Khuynh Thành từ chối cho ý kiến nói, lúc trước sau khi rời đi, ta nghĩ rất nhiều, một người tướng mạo, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Cho nên, cho tới nay, ngươi đều tại lừa dối ta. Sở Vân Mạc, ngươi không tư cách chỉ trích ta. Sở Vân Mạc nghe vậy lại là lộ ra cười lạnh, nhìn tiếp hướng sau lưng bản thể. Lâm Khuynh Thành theo Sở Vân Mạc ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hời hợt nói, Bách Thú Sơn, Hắc Hồn Độc Hạt, còn có váy trắng nữ hài. Lúc ấy nữ hài trên tay còn lấy một cái màu đen bình ngọc. Là ngươi. Lâm Khuynh Thành bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thực sự là hắn. Nàng một mực hoài nghi, chính là Cổ Trường Thanh, bởi vì nam hài kia cùng Cổ Trường Thanh thật rất giống. Không sai, là ta. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Lâm Khuynh Thành, đối với nàng này, hắn cũng không hảo cảm. Năm đó nàng này có thể tùy tiện cải biến bản thân quyết định thời điểm, hắn liền rõ ràng. Nàng này cũng không phải là có thể kiên trì người mình. Quả nhiên, nàng được cơ duyên, tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, thu hoạch được vô thượng vinh dự về sau, liền bị bên người ưu tú hơn nam tử hấp dẫn, đã sớm quên đi nàng bản tâm. Lâm Khuynh Thành nhìn xem Cổ Trường Thanh trong mắt chán ghét, lập tức trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng cầm thật chặt hai tay, cho tới nay, nàng đều đang trốn tránh vấn đề, vẫn là bị trần trụi bày tại trước mặt nàng. Ngươi không phải luôn mồm muốn báo ân sao? Tốt rồi, ngươi ân nhân ngay ở chỗ này, ngươi liền đem bồ đề đạo quả sự tình cáo tri với hắn, liền làm là báo ân a. Sở Vân Mặc nói tiếp, nếu không có vì bồ đề đạo quả sự tình, hắn căn bản lười nhác cùng Lâm Khuynh Thành đàm luận năm đó sự tình. Bồ đề đạo quả, liên quan đến Tần Tiểu Nguyệt an nguy, liền làm là hắn thi ân cầu báo đi, chí ít so cầm mạnh lăng nhược muốn tốt. Ngươi nghĩ biết rõ bồ đề đạo quả tin tức. Lâm Khuynh Thành sắc mặt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, bàn tay trắng nõn nắm chặt bản thân váy, cố nén trong lòng bối rối cùng áy náy nói. Không sai. Ta nghĩ biết rõ sự tình, nhất định phải biết rõ, ngươi làm tốt chính mình lựa chọn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ý ngươi là, nếu là ta không cáo tri ngươi, ngươi sẽ ra tay với ta. Lâm Khuynh Thành lập tức vô cùng khó chịu. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, nàng một mực tâm lưu luyến nam hài kia, nàng rốt cuộc gặp. Thế nhưng là, nam nhân này đối với nàng lại là như thế lạnh lùng. Ngươi có thể thử xem, nhìn ta sợ không sợ Ngô Tử Lân. Ta không phải ý tứ này, ta không có lấy Ngô Sư Huynh đến uy hiếp ngươi, ta cùng với Ngô Sư Huynh cũng không có càng sâu quan hệ. Lâm Khuynh Thành vội vàng nói, không liên quan gì đến ta chỉ cần bồ đề đạo quả tin tức. Nói cho ta biết, Sở Vân Mặc đáp ứng ngươi sự tình vẫn như cũ giữ lời. Cự tuyệt ta, ngươi chết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, lấy hắn biểu hiện ra hình tượng. Hiển nhiên câu nói này vốn có rất lớn tính quyền uy. Cho dù là cầm Ngô Tử Lân nói là Chu Húc, cũng lựa chọn im miệng. Hắn có thể cái kia, Ngô Tử Lân uy hiếp Sở Vân Mạc, dù sao Sở Vân Mạc ngay tại Đạp Tinh Học Phủ tu hành, nhưng là hắn không có khả năng cầm Ngô Tử Lân uy hiếp Cổ Trường Thanh. Truy sát Cổ Trường Thanh tu sĩ, thế nhưng là có thánh hiền cường giả, cũng có nhất cảnh chi chủ, mà lần này hắn giết Hoàng Thiên Diện, Đạp Tinh Học Phủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Người như vậy, cần bận tâm chỉ là một cái Ngô Tử Lân. Nói câu không dễ nghe, tại Cổ Trường Thanh nhiều như vậy cừu nhân bên trong, Ngô Tử Lân là cái thá gì? Lâm Khuynh Thành lúc này khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp óng ánh trong suốt, bàn tay như ngọc trắng quá dùng sức, đã không có chút huyết sắc nào. Nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, trong óc nàng nghĩ tới cái kia non nớt nam hài. Hắn, chán ghét như vậy ta sao? Đều do Sở Vân Mạc, nhất định là Sở Vân Mạc tại Cổ Trường Thanh trước mặt nói ta nói xấu. Nếu không, Cổ Trường Thanh vì sao như thế chán ghét ta? Ta cùng với Cổ Trường Thanh ở giữa, đều không có quá nhiều gặp nhau. Lập tức, Lâm Khuynh Thành hung dữ nhìn Sở Vân Mạc một chút, tiếp lấy ra một cái ngọc giản giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ sư huynh, đây là bồ đề đạo quả tình báo. Ngươi không cần thiết uy hiếp như vậy ta, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Ngọc giản này đổi lấy ngươi miễn phí tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 8. Ngươi ta ở giữa, cũng không quan hệ thân mật, Lâm đạo hữu, cũng chớ nói chi loại lời này. Ta Cổ Trường Thanh cần đồ vật, chính ta cầm được đến, không cần ai cho. Cổ Trường Thanh nói thẳng, không có hứng thú cùng Lâm Khuynh Thành phát sinh cái gì báo ân tình cảm tranh chấp chờ cậu huyết sự tình. Lâm Khuynh Thành có lẽ thật cảm kích năm đó cứu nàng người, cũng thật muốn qua lấy thân báo đáp ân tình. Nhưng là nàng cũng không phải là si tâm người, làm Lâm Khuynh Thành xác định Sở Vân Mạc không phải cứu nàng tu sĩ về sau, nàng cũng đã đem cái gọi là báo ân bỏ qua một bên. Hiện tại, biết rõ Cổ Trường Thanh là nàng ân nhân về sau, lại dấy lên tuổi nhỏ lúc một mực chôn giấu ở trong lòng liệt hỏa, như vậy giỏi thay đổi người, Cổ Trường Thanh không thích. Lâm Khuynh Thành nghe vậy lúc này nhịn không được cúi đầu, lại không biết như thế nào phản bác Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lạnh lùng để cho nàng trong lòng cuối cùng hỏa diễm dập tắt. Nàng tự giễu lắc đầu, là ta tự mình đa tình. Nói xong, Lâm Khuynh Thành lấy ra 2 vạn cực phẩm linh thạch, bồ đề đào quả ngọc giản, là ta trả lại ngươi, khi còn bé ân cứu mạng, ân này đã trả, ta với ngươi, lại không liên quan. Đến bước tiến vào Thông Thiên Tháp, ta sẽ cho tài nguyên. Nói xong, Lâm Khuynh Thành đem tài nguyên giao cho Sở Vân Mạc, đi vào trong trận môn. Sở Vân Mạc tiếp nhận cực phẩm linh thạch, thật không có khách khí, giữa hai người, lúc đầu liền không có quan hệ gì, dạng này xong hết mọi chuyện, rất tốt. Đợi Lâm Khuynh Thành tiến vào tầng thứ 2, Chu Húc cũng lấy ra 4 vạn cực phẩm linh thạch tiến vào bên trong, Đạp Tinh Học Phủ đệ tử rất nhanh toàn bộ tiến vào, chỉ có Lục Vân Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt đám người đứng ở Cổ Trường Thanh bên người. Rất nhanh, Sở Vân Mạc nhìn về phía Hải Thần Học Phủ đệ tử. Hải Thần Học Phủ cầm đầu tu sĩ cũng không nhìn Sở Vân Mạc, mà là đi tới hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, cổ đạo hữu chi danh, như sấm bên tai. Chưa từng nghĩ Tào sư huynh trêu chọc Cổ sư huynh, rơi vào kết quả như thế, làm cho người tiếc hận. Ta Hải Thần Học Phủ đối với cổ đạo hữu cực kỳ tôn sùng, một mực khuyên bảo chúng ta, một khi gặp được cổ đạo hữu, chắc chắn lấy lễ để tiếp đón, cũng mời đạo hữu tiến về ta Hải Thần Học Phủ một lần. Chỉ cần cổ đạo hữu tiến vào Hải Thần Học Phủ, cổ đạo hữu chính là đệ tử đời thứ 3 đại sư huynh, các nơi đỉnh cấp tu hành bí cảnh, đạo hữu có thể tùy ý tiến vào. Tàng kinh các toàn bộ hướng về đạo hữu mở ra. Thậm chí, đạo hữu có thể bản thân chọn lựa dạy bảo người tu hành sư phụ. Người này tự nhiên là có cái gì thì nói cái đó, tóm lại, trước tiên đem Cổ Trường Thanh lấy tới Hải Thần Học Phủ lại nói. Tào Thâm chết vượt quá hắn đoán trước, cũng vượt quá Hải Thần Học Phủ đoán trước. Chuyện này một khi truyền về Hải Thần Học Phủ như thế nào đối đãi Cổ Trường Thanh, đó cũng không phải là hắn cần suy nghĩ sự tình. Đến lúc đó là giết Cổ Trường Thanh giữ gìn Học Phủ tôn nghiêm, vẫn là cực lực lôi kéo, hắn đều là công lao một kiện. Ha ha, ta giết Tào Thâm bậc này yêu nghiệt, Hải Thần Học Phủ làm sao có thể buông tha ta? Cổ Trường Thanh nghe vậy cười là nói. Đương nhiên, cổ đạo hữu cứ việc yên tâm, ta Hải Thần Học Phủ đối với thiên kiêu từ trước đến nay bao dung. Huống hồ, Tào sư huynh nhắm trúng đạo hữu không vui, từ trước đến nay cũng là Tào sư huynh vô lễ trước đây. Tại hạ, nhưng lấy vững tin, chỉ cần cổ đạo hữu tiến vào Hải Thần Học Phủ, nhất định có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Người kia rèn sắt khi còn nóng nói. Hắn cam đoan có tác dụng chó diệt, dù sao lời nói như vậy, đến lúc đó Cổ Trường Thanh sống hay chết, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Ta không hứng thú. Cổ Trường Thanh cũng không phải người ngu, Hải Thần Học Phủ xác thực, đối với hắn muốn mời chào chi tâm, nhưng là chết mất một cái đỉnh cấp yêu nghiệt Tào Thâm. Muốn là Hải Thần Học Phủ còn có thể không thèm để ý bồi dưỡng hắn, cái kia đệ tử khác thấy thế nào? Cụ thể là bồi dưỡng vẫn là chém giết, nhưng khó mà nói chắc được. Huống hồ, hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn không thể khảo thí tư chất, tự nhiên không có khả năng đi Hải Thần Học Phủ. Đi qua một phen cãi cọ về sau, Hải Thần Học Phủ đệ tử cũng từ bỏ tiếp tục mời chào Cổ Trường Thanh. Rất nhanh, Hải Thần Học Phủ tu sĩ cũng nhau tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 2. Cổ Trường Thanh bản thể nguyên bản định cũng đi theo tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 2, đột ngột, mi tâm kịch liệt đau nhức. một loại khó tả cảm giác đè nén để cho hắn ngạt thở. Không làm người, ta cảm giác có chút không ổn. Ngọc Vô Song truyền âm đột ngột vang lên, có thể là cổ thần tộc cường giả truy sát đến rồi. Cũng có khả năng là truy sát ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy truyền âm nói, Ngọc Vô Song thu hoạch được Vũ Cực Mật Quyển về sau, cũng thông qua cổ thần tộc phương thức ngưng tụ Vũ Cực Khu. Vũ Cực Khu có thể tăng cường lục cảm, hai người đồng thời xuất hiện loại nguy cơ này cảm giác, hiển nhiên, có cường giả đang tại phi tốc tới gần. Về phần tại sao hai người đều có cảm giác nguy cơ, là bởi vì hai người không có khả năng ở thời điểm này từ bỏ đối phương, cho nên có nguy hiểm, tất nhiên là cùng một chỗ gánh chịu. Cường giả không tiến vào được thông thiên tháp, nhưng là đối phương có thể canh giữ ở thông thiên tháp bên ngoài, hai người không có khả năng tại thông thiên tháp bên trong ngốc cả một đời. Nguyên bản bởi vì Hoàng Thiên Diện sự tình, Cổ Trường Thanh định đem Tần Tiếu Nguyệt đám người mang theo trên người, nhưng là bây giờ, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Hiển nhiên, bản thể hắn nguy hiểm hơn, tại Đạp Tinh Học Phủ, lấy hắn phân thân tầm quan trọng, còn có thể quần nhau. Bản thể cùng Ngọc Vô Song rất nhanh rời đi, Sở Vân Mạc đang định mang theo Tần Tiếu Nguyệt đám người tiến vào tầng thứ hai, quen thuộc hèn mọn thanh âm đột ngột vang lên. Ha ha ha, thành, bạn bảo bảo cuối cùng thành công. Su, béo bảo to mập thân thể trực tiếp bay ra, hai tay chống nạnh, trên không trung lơ lửng, xuyên lấy màu đỏ cái yếm, mà ở phía sau hắn, một đầu áo khoác ngoài màu đỏ theo gió mà động. Cổ tiểu tử, là thời điểm dẫn ngươi gặp biết chân chính cường đại rồi, là thời điểm làm bạn ngươi lớn lên. Bạn bảo bảo khổ tâm nghiên cứu mấy chục ngày, rốt cuộc làm được. Đây là lịch sử loài người vĩ đại tiến trình, đây là thôi động vạn tộc thời đại tiến bộ bánh răng. Đây là vĩ đại béo bảo đang phát sáng phát nhiệt, đây là... Này mẹ nó chính là một cái áo choàng, ngươi nha liền là một cái áo choàng. Sở Vân Mặc xạ mặt lại tiếp lời nói. Con hàng này một người chơi đùa lâu như vậy, liền chơi đùa một đầu áo choàng đi ra. Bất quá có đầu này áo choàng về sau, Cổ Trường Thanh phát hiện béo bảo trên người hồng bông khí tức hoàn toàn biến mất vô tung. Chân chính làm đến ở bên ngoài đi lung tung cũng sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé. Về sau, béo bảo liền có thể chân chính tự do ở bên ngoài hành động. Cổ tiểu tử, ta đã không thể chờ đợi, là thời điểm để cho thế nhân biết rõ, ngươi, Đạp Tinh Học Phủ đệ nhất yêu nghiệt phía sau, chân chính đứng đấy bảo. Béo bảo trên không trung 360 độ xoay tròn, tú tú bản thân áo choàng về sau, bay đến Sở Vân Mạc trên bờ vai. Mang theo một tia u buồn nhìn xem Tần Tiếu Nguyệt, này, Tiếu Nguyệt muội tử, bạn bảo bảo cần làm một cái hoàng mỹ tự giới thiệu sao? Bành! Sở Vân Mạc trực tiếp tại béo bảo trên đầu gõ một cái, được, đừng có đùa bảo. Béo bảo cùng Tần Tiếu Nguyệt đám người vẫn rất quen. Tại Đạp Tinh Học Phủ bên trong, dùng tu hành tiên phủ bế quan thời điểm, béo bảo cũng thường xuyên đi ra. Chỉ bất quá đừng nhìn béo bảo thoạt nhìn không đứng đắn, hắn, nhưng căn bản không thích để cho Tần Tiếu Nguyệt, nên thanh lang ôm, chỉ thích ngồi ở Sở Vân Mạc bờ vai bên trên. Béo bảo hiển nhiên tại âm dương đỉnh bên trong đợi phiền, bây giờ hắn lại có cái yếm lại có áo choàng, đương nhiên sẽ không khi tiến vào âm dương đỉnh bên trong, mà là lấy ra một cái linh quả ngồi ở Sở Vân Mạc bờ vai bên trên bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng đem tràn đầy nước trái cây tiểu bàn để tay tại Sở Vân Mạc trên quần áo lau một chút. Rất nhanh, mấy người tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai chính là một chút phế tích. Những cái này trong phế tích, đủ loại trận pháp hội tụ, trong đó có không ít phẩm giai cao đẳng linh tài. Khi mọi người tiến vào tầng thứ hai về sau, chuyện thứ nhất liền phát hiện trên người bọn họ cũng không quyền hạn ấn ký. Cái gọi là quyền hạn ấn ký, chính là những cái này yêu nghiệt thông qua tư chất khảo thí trận pháp về sau. Thông Thiên Tháp trận văn sẽ căn cứ tu sĩ tư chất mà giao phó đặc thù ấn ký. Ấn ký có phân chia cao thấp, cấp bậc càng cao ấn ký, có thể có được tài nguyên càng nhiều. Tỉ như tầng thứ hai có rất nhiều phế tích, những cái này trong phế tích có cựu tinh linh tài, như vậy, chỉ có thu hoạch được chữ thiên ấn ký tu sĩ mới có thể cầm lấy ba loại cựu tinh linh tài. Những người khác, không có tư cách cầm lấy đi vật này, coi như cựu tinh linh tài thả trên tay bọn họ cũng không thể sử dụng, càng không thể mang đi ra ngoài. Nếu không, Thông Thiên Tháp diệt sát đại trận sẽ tự hành khởi động, đem nó chém giết. Đây cũng là Thông Thiên Tháp tại vô tận trong năm tháng, vẫn như cũ có không ít tài nguyên nguyên nhân. Mà bây giờ, bọn họ không có quyền hạn ấn ký, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bọn họ có thể tùy ý thu hoạch tài nguyên. Lập tức, trận sư nhau nhau bị đẩy ra cởi ra đại trận. Những cái này trận sư lúc này cũng nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến hành tài nguyên phân phối cải cọ về sau, mọi người bắt đầu điên cuồng phá giải trận pháp. Sở Vân Mạc không để ý đến những cái này phá giải trận pháp tu sĩ, tầng thứ hai này phàm là những người này có thể thu hoạch được một cái nhất tinh linh tài, liền coi như hắn thu tốt a. Cái gì, ngươi nói nhất tinh linh tài ai lấy đi? Đương nhiên là Ngọc Vô Song, chẳng lẽ là ta Cổ Trường Thanh? Không biết Ngọc Vô Song, ngươi đều không biết được cái gì gọi là nghèo bức. Sở Vân Mạc rất mau tới đến tầng thứ ba cửa vào này là một cái trận văn phun trào thăng đá, cực kỳ hiển nhiên, không có Sở Vân Mạc, bọn họ không thể đi lên. Thời gian trôi qua, một canh giờ về sau, Chúng tu sĩ thất hồn lạc phách đi tới cửa vào trước, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Nhất là những trận sư kia, càng là trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Chính trâu hai hộ lực lượng mới khởi ra trận pháp, bên trong lại không có vật gì, mặc cho ai cũng có chút khó mà tiếp nhận. Mọi người thấy khóe miệng cắn linh thảo, tùy ý dựa vào thang đá Sở Vân Mạc, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Nếu không có Sở Vân Mạc cũng là cùng Đạp Tinh học phủ đệ tử cùng nhau đi tới Tầm Thiên Cốc, nếu không có Thông Thiên Tháp mới vừa vặn xuất thế không lâu, bọn họ cũng hoài nghi nơi này đồ vật bị Sở Vân Mạc sớm làm xong. Chúc mừng chư vị thu hoạch được cơ duyên, vừa vặn ta cũng hao tốn chín trâu hai hổ lực lượng hiểu được tiến vào tầng thứ ba thang đá phía trên trận pháp. Quy củ cũ, giao linh thạch, ta giúp các vị tiến vào tầng thứ ba. Sở sư huynh, ta nghĩ bản thân thử xem lĩnh hội thang đá trận pháp. Một tên tu nữ trẻ nhịn không được nói. Đương nhiên, không có vấn đề. Sở Vân Mạc gật đầu ra hiệu nàng tùy ý lĩnh hội. Rất nhanh, không ít trận sư đều là đi tới, bắt đầu lĩnh hội thang đá phía trên trận văn. Mà tu sĩ khác gặp những cái này trận sư đi lên lĩnh hội trận văn, lúc này cũng không nóng nảy, dù sao Sở Vân Mạc thu phí quá đắt, nếu là có những người khác có thể lĩnh hội trận này, ai sẽ thông qua Sở Vân Mạc hỗ trợ. Tuy nói đang ngồi cũng là hai đại học phủ nội các yêu nghiệt, nhưng là mấy vạn cực phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Thông Thiên Tháp tầng thứ ba, có một chỗ to lớn linh thảo viên, Sở Vân Mạc lúc ấy lúc trời đi, còn có vài cọng nhị tinh, tam tinh linh thảo. Chính là không biết Ngọc Vô Song có hay không toàn bộ nhổ. Tầng thứ tư, có được đủ loại bí ẩn truyền thừa, tầng này cũng là những năm qua hai phủ đại đa số tu sĩ điểm cuối cùng, dù sao muốn đi vào tầng thứ năm, rất khó. Mà định cấp thiên kiêu có thể kháng trụ tầng thứ năm thang lầu áp lực. Bước vào tầng thứ năm là một chỗ tu hành thánh địa. Đến mức đằng sau mấy tầng, nhưng lại không có cụ thể tin tức ghi chép, bởi vì cơ hồ không có người từng tiến vào tầng thứ sáu. Nhưng là Sở Vân Mạc nhất thanh nhị sở, tầng thứ sáu có võ đạo bia đá, chủ yếu dùng cho tăng lên võ đạo, bia đá trước mắt tại hắn tu hành tiên phủ bên trong. Tầng thứ bảy là linh tụy hồ, điểm này không khoe khoang, hắn cũng không phải là một chút đồ vật không cho đồng môn lưu, hắn còn lưu không ít lơ lửng ở giữa không trung liên thai. Tầng thứ tám, nếu như nói những tu sĩ này có thể có được tài nguyên, nhất định phải tiến vào tầng thứ tám, dù sao tầng thứ tám là một cái tiểu thế giới. Sở Vân Mạc cùng Ngọc Vô Song cũng không đem tầng thứ 8 tài nguyên toàn bộ tìm tới. Đương nhiên, Sở Vân Mạc ý nghĩ là đem những người này toàn bộ đưa vào tầng thứ 8, dù sao một cái thế giới linh thụ nhổ lên thực sự quá phiền toái. Rất nhanh, những cái này trận sư nhau nhau lắc đầu, nguyên một đám ủ rũ trời đi, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ tại Sở Vân Mạc trên người. Sở Vân Mạc khóe miệng ngậm linh thảo, cảm nhận được chư vị ánh mắt, lúc này lộ ra nụ cười, các vị đạo hữu, cần giúp đỡ không? Mọi người thấy Sở Vân Mạc tiện đủ cười bị ổi, lập tức trở nên đau đầu, bọn họ đến Thông Thiên Tháp, cái gì tài nguyên đều không được, thì cũng thôi đi. Còn phải cho Sở Vân Mạc tài nguyên mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ trừ bỏ Sở Vân Mạc, bọn họ căn bản không biết như thế nào tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Trên thực tế, bọn họ cũng không hiểu Sở Vân Mạc vì cái gì có thể chưởng khống nơi đây trận văn, muốn nói Sở Vân Mạc sớm tới qua Thông Thiên Tháp, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Dù sao Thông Thiên Tháp mới ra ngoài không lâu, Hải Thần học phủ tu sĩ cũng rất là nghi hoặc, Hải Thần học phủ rõ ràng phái cường giả sớm tới đây. Vì sao không thấy những tu sĩ kia tới tiếp ứng, ngược lại là Thông Thiên Tháp xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Cũng không biết Thông Thiên Tháp rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Rất nhanh, mọi người lấy ra tài nguyên, tại Sở Vân Mạc dưới sự trợ giúp tiến về tầng thứ ba. Tử Tô, Mộng Tiên Tử, Quân Lang đám người tự nhiên không có yêu cầu tài nguyên. Lâm Khuynh Thành, nhưng lại tìm một phen cổ Trường Thanh tung tích. Chỉ là cũng không tìm tới, nàng cúi đầu, lại không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hơi có chút thất hồn là phách đem tài nguyên giao cho Sở Vân Mạc về sau, tiến vào tầng thứ ba. Đạp đạp đạp, Thượng Quan Tinh Nguyệt đi tới. Sở Vân Mạc nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, đạm thanh nói, hai vạn cực phẩm linh thạch. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, nàng đương nhiên sẽ cho cực phẩm linh thạch. Nàng đã quyết định, cùng Sở Vân Mạc triệt để cắt ra tất cả liên hệ. Nhưng là, nghe nói Sở Vân Mạc chủ động nói ra muốn hai vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng trong lòng có loại không nói ra được khó chịu. Người có đôi khi chính là kỳ quái như thế, bản thân liều mạng đi chặt đứt cùng kẻ khác liên hệ, làm người khác cũng chặt đứt liên hệ thời điểm, bản thân rồi lại nhịn không được khổ sở. Sở Vân Mạc bình tĩnh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, hắn người này thật đúng là không phải ưa thích lệ mà lề mề người, lại hoặc là nói, hắn so người bình thường máu lạnh hơn, tình cảm chấn động cũng càng tiểu. Quyết định là sự tình, vứt bỏ tình cảm, tại hắn nơi này, sẽ rất nhanh thích ứng. Không giống với những người khác. Có thể sẽ rơi vào một phần tình cảm, rơi vào một loại nào đó nỗi lòng, lại hoặc là rơi vào đi qua hồi ức. Hắn không có, hắn cũng không cần, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt bỏ ra qua hiểu sâu tình cảm, tại tất cả không có định số thời điểm. Hắn cũng có bản năng áp chế bản thân tình cảm. Thượng quan Tinh Nguyệt im lặng nhìn xem Sở Vân Mạc, tiếp lấy ra linh thạch giao cho Sở Vân Mạc, giữ im lặng đi vào tầng thứ ba thông thiên tháp. Sở Vân Mạc đem linh thạch thu hồi, nhìn tiếp hướng người kế tiếp. Rất nhanh, Lam Hải Thần học phủ một tên sau cùng đệ tử tiến vào thông thiên tháp tầng thứ tư, Sở Vân Mạc tùy theo đi tới. Tiến vào tầng thứ ba, Sở Vân Mạc liền phát hiện tất cả mọi người vây quanh một chỗ to lớn vô cùng hộ trận. Hộ trong trận, nhàn nhạt mê vụ phun trào, ai cũng biết, mê vụ bên trong là linh thảo viên. Ha ha ha, đã sớm nghe học phủ sư huynh nói qua tầng thứ ba linh thảo viên, nghe nói nơi này có liên miên cửu tinh linh thảo. Không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn có quyền hạn ấn ký, căn bản không có cách nào ngắt lấy, lần này chúng ta nhất định có thể kiếm được bành đầy bát tràn đầy. Tất nhiên tất cả mọi người không có quyền hạn ấn ký, để lúc đó gặp được tốt tài nguyên nên như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn lẫn nhau chém giết? Tuy nói cũng là yêu nghiệt, cũng đều không sợ chém giết, nhưng là nơi này chính là có đệ tử đời thứ hai, bọn họ tất nhiên không thể nào là đệ tử đời thứ hai đối thủ. Chư vị sư đệ, sư muội, lần này tới thông thiên tháp, chúng ta chính là lịch luyện mà đến, nếu là tự giết lẫn nhau, chắc chắn nhắm trúng chư vị các chủ tức giận. Như thế nào, ai tốc độ nhanh, linh thảo bị ai cầm tới, liền coi như ai. Chớ có động thủ cướp đoạt. Chu Húc cao giọng nói xong nhìn về phía Hải Thần học phủ chúng tu sĩ phương hướng, không biết Hải Thần học phủ đạo hữu có gì dị nghị không. Tự nhiên, cùng lẫn nhau cướp đoạt, không bằng đồng tâm hiệp lực, thông thiên tháp tài nguyên rất nhiều, lần này chúng ta không có quyền hạn ấn ký, chính là thiên đại cơ duyên. Hải Thần học phủ cầm đầu đệ tử đời thứ hai gật đầu nói. Lúc này mọi người phát hạ thiên đạo lời thề. Làm ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Vân Mạc thời điểm, Sở Vân Mạc trực tiếp khoát tay, ta đã được đến không ít tài nguyên, linh thảo viên tài nguyên, ta không tham dự phân phối, chư vị cứ việc yên tâm. Nói xong, Sở Vân Mạc nhịn không được nhìn về phía linh thảo viên chỗ sâu, các vị đạo hữu, này linh thảo viên thật lớn như thế, nếu là có truyền tống trận, chư vị chỉ cần ở trận pháp phá toái trước đó, sớm thôi động truyền tống trận bàn, các ngươi liền có thể nhanh người một bước tiến vào linh thảo viên chỗ sâu. Những người khác là dựa vào tốc độ, mà ngươi dựa vào trận pháp, ai có thể nhanh hơn ngươi? Vừa nói, Sở Vân Mạc lấy ra một cái truyền tống trận bàn, cực tốc hình truyền tống trận bàn, ai dùng người nấy biết, nhà ở đào mệnh thiết yếu lương phẩm. Nhưng vào lúc này, ngồi ở Sở Vân Mạc trên bờ vai Béo Bảo bay thẳng lên, cao giọng nói, như vậy, tại chỗ nào có thể mua được đâu? Vấn An, ta chỗ này có 50 cái truyền tống trận bàn. Một cái truyền tống trận bàn chỉ cần 2 vạn cực phẩm linh thạch. Chư vị, 2 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Hôm nay ta chảy nước mắt lớn bán phá giá, chư vị sư đệ, sư muội còn đang chờ cái gì? Sở Vân Mạc vội vàng lấy ra một đống truyền tống trận bàn. Béo Bảo vội vàng bay tới, ôm truyền tống trận đường quanh co, không thể bán, không thể bán a, bán như vậy, chúng ta sẽ lộ vốn a. Béo Bảo ngươi đi ra, hôm nay, ta liền phải cho ta các sư đệ sư muội mưu phúc lợi. Ta liền đè thêm đè ép giá cả, 1,5 vạn. A, 1,5 vạn. Không thể bán a, Sở tiểu tử, không có làm như vậy sinh ý, 1,5 vạn chúng ta sẽ thua thì quần đều không có mà mặc. 1,5 vạn rất tiện nghi sao? Không sai, rất tiện nghi, nhưng là, đây cũng không phải là ta cho chư vị giá cả, hôm nay, ta không đếm xỉa đến, ta nói một con số, 5.000. Rất nhanh, Béo Bảo ôm một cái trận bàn bắt đầu điên cuồng gật đầu, trên không trung rung lên. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nguyên một đám trợn mắt khóc mồm. Hoàn toàn bị hai con hàng này thao tác cho kinh động. Tự Tô trực tiếp che cái trán, Tần Tiểu Nguyệt đám người là nhao nhao cúi đầu, yên lặng kéo dài khoảng cách. Béo Bảo nhảy đến trung rất vui mừng, chậm rãi, hắn phát hiện không đúng, tình huống này. Tình tiết không phải đi như vậy à. Mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn xem chung quanh vô cùng an tĩnh tu sĩ, bụng nhỏ lay động tốc độ càng ngày càng chậm. Trong lúc nhất thời, giống như là ôm truyền tống trận đang qua lại trung cái mông. Sở Vân Mạc cái óc tối đen, nhìn không được truyền âm nói, Béo Bảo. Ngươi xác định loại phương thức này bán trận bàn bán chạy. Đương nhiên, năm đó bạn bảo bảo chu du vạn giới, đi qua một phàm nhân tinh cầu, chính là bán như vậy đồ vật. Tuyệt sẽ không phạm sai lầm, ngươi yên tâm trăm phần. Bạn bảo bảo không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Béo Bảo truyền âm nói, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, dù là con hàng này da mặt đủ dày, cũng chống đỡ không được tất cả mọi người nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Một bên trả lời Sở Vân Mạc vấn đề, một bên yên lặng bay đến Sở Vân Mạc bờ vai bên trên. Tiếp lấy trực tiếp chỉ Sở Vân Mạc nói, cũng là hắn gọi ta làm như vậy. Ta chính là một cái bình thường khí linh, không nhân ái, không người thương, còn muốn bị buộc làm ra hoang đường như vậy hành vi. Sở Vân Mạc, ta van cầu ngươi, bình thường một chút, ta chính là một cái khí linh, ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Sở Vân Mạc nghe vậy kém chút phun ra một hơi lão huyết, nói thuốc thần cấp bán hạ giá phương thức đâu. Lão tử cũng là tin ngươi ta. Khục, 5.000 cực phẩm linh thạch một cái trận bàn, Các vị đạo hữu có hứng thú có thể tới mua. Sở Vân mặt xấu hổ ho khan nói, quả nhiên, béo bảo con hàng này liền không có đáng tin cậy qua. Những người khác cũng từ vừa rồi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, không ít nữ tu khó nhịn ý cười, cười ra tiếng, nhìn xem béo bảo ánh mắt phá lệ mới lạ, kém chút muốn ôm nói đáng yêu. Đối với béo bảo đột nhiên xuất hiện, bọn họ tại tầng thứ hai thời điểm liền phát hiện, chỉ bất quá ngay từ đầu ai cũng không để ý. Nhưng lại không nghĩ tới béo bảo cùng Sở Vân mặt đến rồi như vậy một tay. Tuy nói cái gọi là thần cấp kinh doanh lấy trò cười kết thúc, nhưng là truyền tống trận bàn, nhưng lại bán đi không ít. Đương nhiên, vật này dù sao không giống leo thông thiên tháp, nhất định phải bỏ ra tài nguyên. Đại đa số tu sĩ vẫn là không muốn, vì không biết ít lợi tốn hao 5.000 cực phẩm linh thạch mua một cái như thế phổ thông truyền tống trận bàn. Truyền tống trận này bàn cũng không cao cấp, truyền tống khoảng cách cũng không xa, muốn dựa vào truyền tống trận bàn tiến vào linh thảo viên chỗ sâu, càng là thiên phương dạ đàm. Bất quá dựa vào vật này cùng những người khác kéo ra khoảng cách nhất định, cũng không tệ. Thu hồi còn lại hơn 10 miếng truyền tống trận bàn, Sở Vân Mạc trực tiếp xoay người, tiến về tầng thứ tư thanh đá. Dù sao cũng phải làm dáng một chút không phải, nếu không thoáng qua một cái đi hắn liền nắm trong tay trận pháp, người khác cũng không tin a. Rất nhanh, linh thảo viên trận môn mở ra, không ít đủ mua truyền tống trận bàn tu sĩ một ngựa đi đầu. Nơi này nhất định phải trọng điểm nói một chút Tây Cực cảnh cảnh chủ Chi Tử Lâm Phi, cái này đại thông minh từ Sở Vân Mạc trong tay mua hai cái truyền tống trận bàn. Hơn nữa, con hàng này vậy mà thật làm được cái thứ nhất truyền tống trận bàn khởi động, đem hắn truyền tống rơi xuống đất lập tức khởi động cái thứ hai truyền tống trận bàn. Phải biết, truyền tống trận bàn khởi động là có trì hoãn, cho nên ngày bình thường tác dụng cũng không lớn, điểm này trì hoãn thời gian đều đầy đủ bình thường tu sĩ bay đến khoảng cách kia. Cho nên, sớm thôi động truyền tống trận bàn phi thường trọng yếu, mà liên tục sớm thôi động, còn có thể bấm điểm tại cái thứ nhất truyền tống trận bận bó thời điểm truyền tống. Không thể không nói, Lâm Phi vẫn có chút bản sự. Rất nhanh, Lâm Phi liền một ngựa đi đầu, anh tuấn trên gương mặt tràn đầy tùy tiện nụ cười. Chư vị, bạn công tử đi đầu một bước. Lâm Phi đạp không mà lên, lập tức chạy ra, chui vào linh thảo viên chỗ sâu. Nhưng mà còn không có một hồi, Lâm Phi lấy tốc độ càng nhanh bay trở về. Một bên bay, một vừa hùng hùng hổ hổ. Thẳng đến hắn trở lại lối vào, nhìn thấy mấy châu lẻ loi trơ trọi nhị tinh, tam tinh linh thảo, luống cuống tay chân đem những cái này cấp thấp linh thảo đặt vào trong túi. Lấy thân phận của hắn, cũng không phải thiếu loại này cấp thấp linh thảo, nhưng là, hái thứ này trong lòng muốn tốt bị chút. Rất nhanh, tiếng mắng một mảnh, cái gì cậu thí linh thảo, cái rắm đều không có. Hùng hùng hổ hổ bên trong, mọi người đi tới tầng thứ tư cửa vào. Nhìn xem đang tại chơi đùa tầng thứ tư cầu thang trận pháp Sở Vân Mạc, mọi người một trận tâm nhát tới bên trong nhất kiếm lời, vẫn là Sở Vân Mạc. Hải thần học phủ tu sĩ càng là động giết người đoạt bảo suy nghĩ, chỉ bất quá cổ Trường Thanh mặc dù một mực không xuất hiện, nhưng là cái này không phải sao đại biểu hắn đã rời đi. Quy củ cũ, ở trên giao đầy đủ tài nguyên về sau, mọi người đi vào tầng thứ tư. Cực kỳ hiển nhiên, tầng thứ tư có không ít ẩn nấp truyền thừa, nơi đây truyền thừa cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song, nhưng lại chưa từng toàn bộ lấy đi, dù sao quá ẩn nấp. Rất nhanh, một bộ phận thiên kiêu liền dựa vào khí vận chiếm được truyền thừa. Mà đại đa số người vẫn như cũ ngoan ngoãn đi tới tiến vào tầng thứ năm thông đạo. Sở Vân Mạc liền hướng một cái người dẫn đường, trên đường đi, hắn cũng không tham gia bất luận cái gì tài nguyên tranh đoạt, đến tầng một, liền trực tiếp tiến về thang đá. Mọi người đối với Sở Vân Mạc cách làm cũng có thể lý giải, so với khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, hắn tốn thời gian lĩnh hội thang đá phía trên trận pháp, từ đó thu lấy dẫn đường phí, hiển nhiên muốn càng ổn thỏa nhiều. Một nhóm tài nguyên bị Sở Vân Mạc thu hồi, mọi người một đường đi tới tầng thứ bảy. Nhìn xem rộng lớn vô ngần linh tụy hồ, cùng phía trên lơ lửng liên thai, chúng tu sĩ vui đến phát khóc, nơi đây nhất định là tu hành thánh địa. Đây là nơi nào? Có người nhịn không được hỏi. Linh tụy hồ. Một đạo tự tinh thanh âm vang lên, lại là Lâm Phi tại nói chuyện. Lâm Phi, bây giờ cũng là bát xuyên tiên các đệ tử đời thứ ba bên trong người nổi bật, mà Lâm Phi đồng dạng cũng là Tây Cực cảnh cảnh chủ chi tử. Hiểu được đồ vật hiển nhiên muốn so với người khác nhiều hơn. Linh tụy hồ. Không thể nào, linh tụy thành hồ. Này nên hạng gì tài nguyên? Không đúng, nơi đây thiên địa linh khí cũng không nồng đậm a. Thông thiên tháp tình huống cùng ngoại giới có thể giống nhau sao? Có lẽ những cái này mê vụ áp chế linh tủy hồ thiên địa linh khí. Chư vị, ta đi trước một bước. Lâm Phi không có nhiều lời, nhảy lên một cái, rơi vào một chỗ liên thai phía trên. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, toàn lực tu hành. Mọi người gặp Lâm Phi như thế, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, có người càng là nhịn không được nói, Lâm sư huynh, thực sự là linh tủy hồ sao? Thiên địa linh khí như thế nào? Lâm Phi nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, suy nghĩ một chút nói, đương nhiên là linh tụy hồ, điểm này ta có thể vững tin, thiên địa linh khí hội tụ có một cái quá trình. Ta có thể cảm giác chung quanh thiên địa linh khí nồng độ theo ta tu hành càng ngày càng cao. Không hổ là thông thiên tháp. Thật sự, Lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao bay lên. Nhưng mà liên thai số lượng có hạn, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Rất nhanh, chúng tu sĩ liền toàn lực cướp đoạt. Thiên tân vạn khổ cướp được liên thai tu sĩ nhao nhao ngồi xếp bằng. Rất nhanh, tu sĩ khác chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Đây chính là linh tủy hồ sao. Ta cũng cảm giác nói chung quanh thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nạc. Ha ha, không hổ là thông thiên tháp, loại này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh khí phóng thích cũng là tiến hành theo chất lượng. Lúc này, không ít tu sĩ nhịn không được cảm khái, nhắm trúng không cướp được liên thai tu sĩ một trận hâm mộ. Sư huynh, tại sao ta cảm giác không mãnh liệt lắm a? Có tu sĩ nhịn không được nói. Cần dùng tâm cảm ngộ, loại này tu hành thánh địa là dạng này, sư huynh ta kinh lịch luyện không biết vạn mấy, hiểu rất rõ những tình huống này. Ác chủ bài chính là một cái tiến hành theo chất lượng. A, tốt. Tu sĩ kia bán tính bán nghi nhắm mắt tu hành, chậm rãi, cũng bắt đầu sợ hãi than, thật huyền diệu tu hành thánh địa a. Ta cảm thấy, vô tận thiên địa linh khí xông vào trong cơ thể ta. Đúng vậy a, loại này nhìn như mờ nhạt linh khí, hậu kinh 10 phần. Mọi người nhao nhao bùi ngùi mãi thôi, sợ Vân Mặc tại thang đá chỗ đợi đã lâu, không gặp người tới, vừa mới đi đến nơi này, liền nghe được những tu sĩ này cảm khái, lập tức có chút lộn xộn. Cũng là tuyệt. Ta muốn đột phá, ta cảm thấy, ta sắp đột phá. Lợi hại, ta cũng có cảm giác. Hai người năm tu đột ngột hưng phấn nói. Sở Vân Mặc nghe vậy càng là một trận mộng bức, ngươi mẹ nó dùng cảm giác gì, nơi này có một cái rắm linh tụy a. Lúc này, hắn mịt mờ đánh võ quyết, rất nhanh, phía dưới, mê vụ bắt đầu tán đi. Không đầy một lát, mọi người liền phát hiện đây là một cái khô cạn hồ nước, phía trên lơ lửng này nguyên một đám liên thai, mà ở liên thai phía trên, từ người đệ tử như si như say, giống như thật tại tiếp nhận linh tụy hồ tẩy lễ một dạng. Loại cảm giác này, chính là muốn đột phá cảm giác sao? Dần dần tiến dần, đây chính là đỉnh cấp bí địa. Ta ngộ. Chúng tu sĩ cái óc nhau nhau bốc lên hát tuyến, nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem quen thuộc đồng môn. Đang tại say mê trong đó tu sĩ đột ngột cảm giác tu sĩ khác ánh mắt có chút cổ quái. Ngay sau đó, cùng quan hệ bọn hắn muốn tốt sư huynh đệ truyền âm vang lên. Lập tức, nguyên một đám bay ra, nhìn về phía dưới. Nơi nào có cái gì linh tụy hồ, hoàn toàn chính là liên thai huyền không. Lúc này, mọi người xấu hổ vô cùng. Nhất là tuyên bố muốn đột phá ác chủ bài một cái tiến hành theo chất lượng, còn có ngộ, càng là hận không thể tìm một kẻ đất chui vào. Tầng thứ bảy thanh đá chỗ, Sở Vân Mạc cũng không tiếp nhận bất luận cái gì linh thạch, mà là nói thẳng, các vị đạo hữu, lần này ta không cần linh thạch. Vừa rồi các ngươi tại tầng thứ bảy cướp đoạt liên thai thời điểm, ta bớt thời giờ đi một kiến tầng thứ tám. Tầng thứ tám là một cái tiểu thế giới, các ngươi tiến vào tầng thứ tám về sau, vận khí tốt, tuyệt đối có thể có được đỉnh đáy truyền thừa. Tiểu thế giới. Quá tốt rồi. Lúc này mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, một đường đến tầng 7, thứ gì không được đến không nói, trả lại cho Sở Vân Mạc không ít tài nguyên. Có thể nói, không ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nhưng là cái này liền muốn đánh bạc một dạng, rất khó bứt ra. Một khi từ bỏ, bọn họ không chỉ có không thu hoạch được gì, còn không công tổn thất đại lượng cực phẩm linh thạch. Nói tới tài làm tu sĩ, cũng là hai phụ yêu nghiệt, tích xúc không ít, nhưng là dùng vàng tính toán cực phẩm linh thạch, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Sở Vân Mạc, ngươi vì sao đối với thông thiên tháp hiểu rõ như vậy? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nói ngươi có thể mang bọn ta tiến vào tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8. Mà ngươi hiện tại lại như thế rõ ràng, tầng thứ 8 là một phương tiểu thế giới. Trên đường đi, ngươi một mực nghiên cứu trận pháp, cái gì tài nguyên đều không đi cướp đoạt, hơn nữa cũng không cho bên cạnh ngươi người đi cướp đoạt tài nguyên. Ngươi có phải hay không đã sớm biết những tư nguyên này nhất cảnh bị người cướp đi? Ngươi có thể làm cho tất cả mọi người đều không có quyền hạn ấn ký, cho nên ngươi là có hay không sớm tới lấy đi tài nguyên. Ngươi có phải hay không biết rõ một chút chúng ta không biết sự tình. Hải thần học phủ đệ tử nhịn không được nói. Bọn họ học phủ sớm phái người, lấy hiến tế chi pháp tiến vào thông thiên tháp, nhưng là những người này hoàn toàn mất tích, hơn nữa thông thiên tháp trở nên bây giờ bộ dáng này. Tất cả mọi người không cách nào lĩnh hội trận pháp, Sở Vân Mạc lại có thể dễ như trở bàn tay lĩnh hội. Muốn nói Sở Vân Mạc trên người không có quỷ, bọn họ không tin. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao nhìn về phía Sở Vân Mạc, nói thật, bọn họ cũng cảm thấy có chút cổ quái. Ha ha, vị đạo hữu này nói đạo lý rõ ràng, kỳ thực sai lầm chồng chất. Một, ta đối với thông thiên tháp không hiểu rõ, ta nói, tầng thứ 8 là một phương tiểu thế giới, là bởi vì ta vừa mới đi tầng thứ 8. Thứ hai, ta ngay từ đầu liền nói ta có thể mang các ngươi đi tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8, là bởi vì ta trận pháp tu vi là bát tinh trận sư. Ta chỉ muốn nắm giữ tầng thứ nhất trận pháp, ta liền có tự tin này. Thứ ba, thông thiên tháp mới mở ra không đến một ngày, mà một ngày này, ta một mực cùng Diệu Tinh Tiên các đệ tử cùng một chỗ, ngươi nói ta sớm đem tài nguyên cướp đi. quả thực là lời nói vô căn cứ. Thứ tư, ta cái gì tài nguyên đều không cướp đoạt, là bởi vì ta là đang tu, ta căn bản không am hiểu chiến đấu, cùng các ngươi đến cướp đoạt, chẳng bằng nghiên cứu trận pháp, kiếm lấy ổn định tài nguyên thu nhập. Đến mức vì sao không cho bên cạnh ta người đi cướp đoạt tài nguyên, bởi vì ta trên người tài nguyên cũng đủ để trở thành bị cướp đoạt đối tượng. Ta cần bọn họ bảo hộ. Sở Vân Mặc đương nhiên biết rõ, bản thân một phen xem như nhất định sẽ gây nên hoài nghi, cho nên hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nghe nói Sở Vân Mặc trả lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy âm thầm gật đầu, xác thực, có một chút không cách nào phản bác, thông thiên tháp mới mở ra một ngày. Sở Vân Mặc cho dù có phân thân, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đem tất cả tài nguyên toàn bộ quét sạch. Chỉ là Sở Vân Mặc dĩ nhiên là bát tinh trận sư, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bát tinh trận sư A, hắn trận đạo tư chất khủng bố đến mức nào? Bát tinh trận sư địa vị đã không thể so với bát tinh đan sư thấp, bát tinh là một cái hạm, nhất là trận sư hạm, nếu để cho bát tinh trận sư bố trí trận pháp thời gian, Sở Vân Mặc hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ vây giết. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Sở Vân Mặc thực lực càng là coi trọng, tuy nói Sở Vân Mặc không am hiểu chiến đấu, nhưng là trước mắt mọi người còn không có một cái nào có thể phá giải bát tinh trận pháp tồn tại. Ngươi có lẽ không được, nhưng là Cổ Trường Thanh đâu? Hải Thần Học Phủ đệ tử nói tiếp, bọn họ rất rõ ràng, Thông Thiên Tháp cũng không phải là hôm nay mới mở ra, mà là Hải Thần Học Phủ cường giả sớm hiến tế mở ra. Cổ Trường Thanh tất nhiên xuất hiện ở bách vực chiến trường, như vậy Cổ Trường Thanh phải chăng sớm từng tiến vào Thông Thiên Tháp? Lấy Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc giao tình, có lẽ sớm cáo tri một vài thứ. Cổ sư huynh như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút ta rất rõ ràng, luận võ đạo, ta có lẽ không bằng Cổ Trường Thanh, nhưng là bàn về trận đạo, ta không e ngại người đồng lứa. Cái này câu nói bóng gió, hắn Sở Vân Mặc là bát tinh trận sư, có thể giải quyết nơi này trận pháp, nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không phải bát tinh trận sư, hắn có thể giải quyết nơi đây trận pháp sao? Hải Thần Học Phủ đệ tử đưa mắt nhìn nhau, tại Sở Vân Mặc trên người, bọn họ cũng không được cái gì có giá trị manh mối. Chư vị Hải Thần Học Phủ đạo hữu, nếu là biết rõ Cổ sư huynh phải chăng sớm đi tới Thông Thiên Tháp, không bằng trực tiếp đi Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất ở trước mặt hỏi thăm. Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất, Cổ Trường Thanh còn tại tầng thứ nhất. Hải Thần Học Phủ đệ tử lúc này sắc mặt khó coi nói, bọn họ một mực không có gặp Cổ Trường Thanh, ngay tại suy đoán, Cổ Trường Thanh phải chăng đã rời đi. Không ngờ, Cổ Trường Thanh ngay tại tầng thứ nhất bảo vệ. Hắn chẳng lẽ tính toán đợi chúng ta được tài nguyên về sau, chẳng giết chúng ta. Dung không được Hải Thần Học Phủ đệ tử không lo lắng. Chư vị yên tâm, Cổ sư huynh tuyệt không phải loại người này. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ta bình an rời đi, nếu không, hắn không ngại đem chư vị đang ngồi toàn bộ trảm. Sở Vân Mặc lộ ra ý vị thâm trường nụ cười nói. Bản thể đã sớm rời đi Thông Thiên Tháp, chỉ bất quá phân thân không có ý định bại lộ thực lực, cho nên có đe dọa vẫn còn cần. Hải Thần Học Phủ đệ tử nghe vậy lúc này đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy im lặng không nói, giết người đoạt bảo tâm tư cũng nhạt không ít. Cũng như Sở Vân Mặc nói, hắn hiện tại chính là thích hợp nhất cướp đoạt đối tượng. Một phen nói chuyện tào lao về sau, mọi người cũng lần nữa đem lời đề hàng huyên tới Thông Thiên Tháp tầng thứ 8. Sở sư huynh, ngươi vừa mới nói lần này không cần chúng ta cực phẩm linh thạch, vậy ngươi có yêu cầu gì? Ngưu Bích dò hỏi. Yêu cầu rất đơn giản, chư vị các sư đệ sư muội cũng biết, ta Sở Vân Mặc không đừng yêu thích, chính là ưa thích thu thập linh thụ. Tầng thứ 8 bên trong tiểu thế giới có rất nhiều linh khí dư giả linh thụ. Một cốc 100 năm linh thụ, giá trị 10 mai cực phẩm linh thạch. Một cốc 1000 năm linh thụ, giá trị 100 viên cực phẩm linh thạch. Chư vị các sư đệ sư muội, chờ rời đi tầng thứ 8 thời điểm, dùng linh thụ triệt tiêu linh thạch. Nhiều ta có thể dùng linh thạch mua, thiếu các ngươi nhất định phải tiếp tế ta. Nói một cách khác, Hải Thần Học Phủ đạo hữu chỉ cần cho ta 4000 gốc 100 năm linh thụ, liền có thể miễn đi lần này tiến vào trận môn phí tổn. Đây chính là Sở Vân Mặc dự định, một cái tiểu thế giới, linh thụ nhiều không kể xiết. Chỉ cần những tu sĩ này cố gắng nhổ cây, đem từ tầng thứ nhất giao cho tầng thứ 8 tất cả phí tổn toàn bộ kiếm về cũng là có khả năng. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, không ít người lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ, chỉ là mấy vạn linh thạch, liền muốn bọn họ lãng phí thời gian nhổ cây. Chờ đến tiểu thế giới, khắp nơi là cơ duyên, bọn họ tự nhiên muốn đi tìm cơ duyên. Chờ rời đi tầng thứ 8 thời điểm, bọn họ tình nguyện cho điểm linh thạch. Bất quá Sở Vân Mặc tất nhiên chủ động nói như vậy, bọn họ cũng không phản bác. Các vị đạo hữu, tiến vào trước đó, mời phát hạ thiên đạo lời thề, nếu không, ta có thể không năng lực đem bọn ngươi thiếu nợ ta tài nguyên toàn bộ tìm trở về. Sở Vân Mặc nói thẳng. Lúc này, mọi người nhao nhao lập xuống thiên đạo lời thề. Đương nhiên, cũng có một chút giàu có tu sĩ, trực tiếp lấy ra linh thạch. Đối với cái này, Sở Vân Mặc cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, tại Sở Vân Mặc dưới sự trợ giúp, mọi người đi vào tầng thứ 8 Thông Thiên Tháp. nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí làm cho tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười. Lần này, bọn họ rốt cuộc biết chuyến đi này không tệ hàm nghĩa. Giao nhiều như vậy lộ phí, cuối cùng có thể tìm kiếm chân chính cơ duyên. Tiểu thế giới rất lớn, mọi người hiển nhiên không có cần cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên dự định. Rất nhanh, những tu sĩ này hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Không ai lựa chọn nhổ cây, cái này rất bình thường. Dù sao thông thiên tháp tầng thứ 8 cơ duyên, bất kỳ một cái nào đều đủ để cải biến vận mệnh bọn họ. Tương đối phổ biến cơ duyên đều bị Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song lấy đi, còn lại cũng là cực kỳ bí ẩn cơ duyên. Mà những cái này bí ẩn cơ duyên, bất kỳ một cái nào đều cực kỳ nghịch thiên, có thể nói, muốn sao không chiếm được cơ duyên, muốn sao, chính là đại tạo hóa. Trên thực tế, nếu như không phải Sở Vân Mạc, nơi này tu sĩ chính thành chính đều khó có khả năng tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 8, cũng chỉ có Mộng Tiên Tử có cơ hội thử một lần, nhưng là cũng cơ hội xa vời. Cho nên nói, Sở Vân Mạc thật đúng là không tính hố bọn hắn, chí ít cho bọn hắn một lần chạm đến tạo hóa cơ duyên cơ hội. Có lẽ có người có đại khí vận, gặp đại tạo hóa, trực tiếp cải biến nhân sinh. Đương nhiên, đại đa số tu sĩ cuối cùng vẫn là chọn nhổ cây vãn hồi tổn thất, cái kia chỉ có thể tự trách mình không cái kia mệnh, chí ít Sở Vân Mạc cũng cho bọn hắn vãn hồi tổn thất cơ hội. Ta quả nhiên là người tốt. Sở Vân Mạc âm thầm cô, Béo Bảo ngồi ở Sở Vân Mạc bờ vai bên trên, ôm linh quả, rất tán thành gật đầu, chúng ta cũng là người tốt. Tử Tô sư tỷ, ngươi lại lưu lại, ta dẫn ngươi đi tầng thứ 9. Sở Vân Mạc nhìn xem dự định rời đi Tử Tô, truyền âm nói. Tầng thứ 9. Tử Tô lúc này hơi sững sờ, tiếp lấy có chút ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mạc, nàng rất rõ ràng, tầng thứ 9 đó là thông thiên tháp chân chính nơi truyền thừa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Sở Vân Mạc sẽ mang nàng đi lên. Tử Tô sư tỷ, tầng thứ 9 chính là chân chính truyền thừa chỗ, nhưng là ta sẽ ưu tiên để cho Vân Tiêu bọn họ tiếp nhận truyền thừa, nếu như bọn họ không tư cách, Tử Tô sư tỷ ngươi mới có thể tiến vào. Điểm này, mời Tử Tô sư tỷ thứ lỗi. Ta minh bạch. Tử Tô gật đầu, ngươi có thể mang ta tiến vào tầng thứ 9, ta đã phi thường cảm kích. Tử Tô, nhưng trong lòng thì cực kỳ cảm kích Sở Vân Mạc, nam nhân này, đối với người bên cạnh, thật rất tốt. Lúc này, Sở Vân Mạc mang theo Lục Vân Tiêu, Tử Tô đám người trực tiếp hướng đi tầng thứ 9 thanh đá, đi ngang qua Thượng Quan Tinh Nguyệt thời điểm, Sở Vân Mạc cũng không dừng lại. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem mấy người bóng lưng, trong lòng như là dao đâm đồng dạng, hồi tưởng Nguyên Thanh Môn thời gian, Sở Vân Mạc vô luận làm cái gì, cũng sẽ không đưa nàng bài ngoại. Cái phương hướng này, là tầng thứ 9 thanh đá phương hướng A. Sở Vân Mạc, ta biết, đây đều là ta tự mình lựa chọn, ta không có tư cách trách ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt chậm rãi cúi đầu xuống, cố nén sắp phun ra ngoài nước mắt. Còn nhớ kỹ, lôi hồ bí cảnh, cửa thạch phía trên, hai người gắn bó. Còn nhớ kỹ, Sở Vân Mạc vòng tay nàng bên hông, nàng là như vậy nhẹ nhõm. Cũng còn nhớ kỹ, người kia tay nâng liên thai, nàng vào trong đó an tâm tu hành. Chuyện cũ như gió, đi vô ngân. Như không phải ta dứt khoát kiên quyết chặt đứt đây hết thảy, ta cùng với hắn, hẳn là sẽ nước chảy thành sông tiến tới cùng nhau a. Thượng Quan Tinh Nguyệt lộ ra tự giữ thần sắc, tiếp lấy cô đơn quay người. Chúng ta nhân sinh, dĩ nhiên dần dần từng bước đi đến, Trường Thanh, chúc quân mạnh khỏe. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, hướng về tương phản phương hướng rời đi. Mỗi người, đều có cuộc đời mình, không có người nào sinh ra tới sẽ vì người khác mà sống, Thượng Quan Tinh Nguyệt, chỉ là muốn đi ra bản thân đường thôi. Không quan hệ phong nguyệt, cũng không liên quan tình yêu, đại đạo tu hành bắt đầu tại đủ, vượt mọi chông gai mới là tôn. Tầng thứ 9 thanh đá trước, Sở Vân Mạc mang theo mấy người tiến vào bên trong. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện còn lại cái viên kia ngọc bài. Này miếng ngọc bài, chính là trưởng khống thông thiên tháp chìa khóa. Chỉ cần có được này miếng lệnh bài, liền có thể thu hoạch được thông thiên tháp chân chính truyền thừa. Sở Vân Mạc nói ra. Vân Tiêu, ngươi trước thử xem, nhìn xem có thể hay không được ngọc bài tán thành. Sở Vân Mạc nhìn về phía Lục Vân Tiêu, ra hiệu nói. Lục Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lúc này hướng đi ngọc bài. Kèm theo trên ngọc bài huỳnh quang lấp lóe, huỳnh quang biên giới liền tốt sau cửa vào, qua biên giới về sau. Qua 6 bước, liền có thể có được ngọc bài. Mà Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song lúc trước cũng là đi thôi nửa bước bị đánh bay, khục, nửa bước cũng là hai cái điếu mau bản thân an ủi, kỳ thực là đụng phải huỳnh quang lập tức bị đánh bay. Một bước, Sở Vân Mạc nhìn xem Lục Vân Tiêu, lúc này trong lòng lộ ra một vẻ khẩn trương. Hai bước, ba bước, có cơ hội, bành. Một tiếng kịch liệt oanh minh, tiếp lấy Lục Vân Tiêu trực tiếp thổ huyết bay lên, trọng trọng đâm vào một bên cột đá phía trên. Thất bại. Lúc này Ninh Thanh Lan đám người trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng, các nàng hay là hy vọng Lục Vân Tiêu có thể có được ngọc bài tán thành. Sở Vân Mạc âm thầm cảm khái, không hổ là tiên thể A, vậy mà đến gần rồi ba bước, lợi hại. Vân Tiêu, ngươi không được A, ta lúc đầu thế nhưng là đi thôi trọn vẹn năm bước. Sở Vân Mạc lắc đầu, lộ ra một tia khá là cảm khái thần sắc, ai, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Vừa nói, Sở Vân Mạc nhìn về phía Ninh Thanh Lan, Thanh Lan muội muội, ngươi lên. Sở dĩ không cho Tần Tiểu Nguyệt lên trước, là bởi vì Tần Tiểu Nguyệt tư chất càng kém, cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào. Đối với Sở Vân Mạc mà nói, Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu cũng là hắn thân nhân, cũng không nặng nhẹ phân chia. Ninh Thanh Lan lúc này cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Một bước, hai bước, bành. Ninh Thanh Lan chỉ giữ vững được hai bước liền bị đánh bay, đối với Lục Vân Tiêu mà nói, càng thêm hỏng bét. Lúc này Ninh Thanh Lan cúi đầu đi tới Sở Vân Mạc bên cạnh. Sở Vân Mạc lúc này nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Thanh Lan mái tóc, không có việc gì, ngọc bài này lại là không tốt luyện hóa, thứ này chủ phải xem cơ duyên. Ninh Thanh Lan nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ cần nàng Trường Thanh ca ca không cảm thấy nàng không dùng liền tốt, đến mức có thể hay không được ngọc bài tán thành, nàng cũng không thèm để ý. Rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt cũng đi tới, Tần Tiểu Nguyệt chỉ đi thôi một bước liền bị đánh bay. Sở Vân Mạc bi kịch phát hiện, hắn dĩ nhiên là bết bát nhất, nhưng là không trở ngại miệng hắn cứng trắng. Tuy nói đã có đoán trước, nhưng là Lục Vân Tiêu đám người thất bại, vẫn như cũ để cho Sở Vân Mạc nhịn không được thở dài. Rất nhanh, Tử Tô đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Tử Tô giữ vững được ba bước, cũng bị ngọc bài sức đẩy đánh bay. Thân hình ổn định, Tử Tô lắc đầu, ôn nhu nói, Sở sư đệ, ta tư chất không đủ. Nàng phân thân không giống với cổ Trường Thanh phân thân, bản thể cùng phân thân ở giữa tư chất, có khoảng cách. Nếu là nàng bản thể ở đây, có lẽ có cơ hội. Chỉ bất quá Tử Tô cũng không phải là lòng tham không đáy người, Sở Vân Mạc có thể đưa nàng đưa đến nơi này, nàng đã phi thường cảm kích. Không có khả năng còn muốn cầu Sở Vân Mạc mang nàng bạn thể tới, dù sao, Sở Vân Mạc cũng không biết mộng tiên tử chính là nàng Tử Tô. Đáng tiếc, Sở Vân Mạc nhịn không được lắc đầu. Đại ca, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Lục Vân Tiêu nhịn không được nói, hắn biết rõ, trước đó thử nghiệm là đại ca của mình bạn thể. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn phát hiện đại ca bản thể cùng phân thân chênh lệch cực lớn, trong đó rõ ràng nhất chính là hủy diệt ý chí ảnh hưởng. Giống như đại ca phân thân không nhận hủy diệt ý chí ảnh hưởng. Nếu như thế, vậy đại ca bản thể có thể tiến lên 5 bước, phân thân chưa hẳn không thể đi ra một bước cuối cùng. Phục, không cần thử nghiệm, ta tâm lý nắm chắc, vật này không có duyên với ta. Sở Vân Mạc vội vàng nói đùa cái gì, tiểu gia nửa bước đều không bước ra. Đại ca, không thử một chút làm sao ngươi biết? Lục Vân Tiêu hỏi, bậc này chí bảo phía trước, dễ dàng như thế từ bỏ, quả thực quá đáng tiếc. Đúng vậy, A Trường Thanh ca ca, ngươi chỉ kém một bước cuối cùng, có lẽ ngươi phân thân có thể tiến vào bên trong đâu. Liên quan tới Tử Tô biết được Sở Vân Mạc cùng cổ Trường Thanh là cùng một người sự tình, Sở Vân Mạc vừa rồi cáo tri Lục Vân Tiêu ba người, cho nên Lục Vân Tiêu ba người lúc nói chuyện, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Tần Tiểu Nguyệt cùng Tử Tô thấy thế không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nhất là Tần Tiểu Nguyệt. Liếc mắt liền nhìn ra phu quân mình đang khoác lác. Hắn chỗ nào có thể tiến lên 5 bước, có thể tiến lên 2 bước cũng không tệ rồi. Đến mức Tử Tô, nàng không hiểu rõ cổ Trường Thanh cụ thể tư chất vấn đề, nhưng là nàng rất rõ ràng cổ Trường Thanh tham tài, phàm là có một tia cơ hội, thậm chí có thể đủ mang lực thu hoạch được vật này, cổ Trường Thanh đều khó có khả năng từ bỏ, chớ nói chi là Ninh Thanh Lan hai người khuyên hắn thời điểm, hắn sẽ cự tuyệt. Chỉ có một loại khả năng, nên thử, cổ Trường Thanh đều thử. Cục. Sở Vân Mạc ho nhẹ một tiếng. Nhìn tiếp hướng Tử Tô sư tỷ, ngươi có thể liên lạc với mộng tiên tử sao? Có thể. Tử Tô gật đầu, tim đập rộn lên, này tên đại bại hoại, thật nguyện ý để cho ta bản thể đến thu hoạch được truyền thừa. Còn mời cáo tri mộng tiên tử đến thăng đá chỗ chờ ta, ta mang nàng đi lên thu hoạch truyền thừa. Sở Vân Mạc nói tiếp. Sở sư đệ, ngươi nói là thật. Tử Tô nhịn không được nói khẽ, ngươi vì sao đối với mộng sư tỷ tốt như vậy, là bởi vì ta. Tử Tô sư tỷ không nên hiểu lầm. Mộng tiên tử giúp ta rất nhiều, ta cũng không phải là ân oán không phần có người. Ta hiểu được, cái kia ta thông tri nàng. Vừa nói, Tử Tô lấy ra truyền âm phù, nàng chỗ nào cần truyền âm phù a? Vì làm dáng một chút. Sở Vân Mạc mang theo mấy người tiến về tầng thứ 8, cáo tri Tần Tiểu Nguyệt đám người, còn có phương hướng nào khả năng tồn tại truyền thừa về sau. Liền để cho Tần Tiểu Nguyệt đám người hướng về cái phương hướng này rời đi. Tất nhiên không cách nào được tầng thứ 9 truyền thừa. Chẳng bằng tại tầng thứ 8 tìm một chút cái khác ẩn tàng truyền thừa, Sở Vân Mạc cung cấp phương hướng, cũng chỉ là dựa vào giác quan thứ 6 được mơ hồ cảm giác, nhưng là cụ thể có hay không định cấp truyền thừa, khó mà nói. Sở Vân Mạc yên tĩnh chờ ở thang đá trước. Không bao lâu, một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh tới gần, thanh u mùi thơm sữa nữ xông vào mũi, làm cho người vô hạn mơ màng. Mộng tiên tử nhìn xem Sở Vân Mạc, trong lòng phun trào nhàn nhạt như tình, nhưng là nàng cũng biết, mình không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao Sở Vân Mạc vẫn cho là nàng không biết Sở Vân Mạc cổ Trường Thanh là một người. Nếu như nàng đồng thời đối với Sở Vân Mạc, cổ Trường Thanh đều biểu hiện ra mập mờ, tất nhiên sẽ dẫn tới Sở Vân Mạc trong lòng chán ghét. Ta cũng không khả năng cùng cổ Trường Thanh mập mờ a, Mộng Ly, Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta thực sự thích cái kia đại hỗn đản sao? Mộng tiên tử nhịn không được âm thầm nỉ non, trong lòng không khỏi nghĩ đến Sở Vân Mạc trước đây không lâu khắc họa hình ảnh, cái kia lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu nàng. Hắn ưa thích, là như thế này một mặt ta sao? Mộng tiên tử âm thầm nỉ non, nhưng tiếp hướng thờ ơ Sở Vân Mạc, một trận khí đắng. Thế nhưng là, ta có thể thường xuyên gặp mặt, chỉ có ngươi phân thân Sở Vân Mạc a. Bản thể của ngươi luôn luôn đến vô ảnh đi vô tung. Đối mặt với ngươi phân thân, ta còn muốn biểu hiện rất lạnh lùng. Nếu không, nói cho hắn biết tình hình thực tế. Mộng tiên tử nghĩ lại, tiếp lấy vội vàng phủ định, không được, nếu là hắn biết rõ ta cùng với tự tôn là cùng một người. Cái kia ta dùng phân thân thường xuyên hỏi thăm hắn đối với ta bản thể cái nhìn, cái này há chẳng phải là không đánh đã khai sao? Mắc cỡ chết người ta rồi. Mới không cần nhìn cái này hỗn đản đắc ý bộ dáng. Sở Vân Mạc nhìn xem bình tĩnh Mộng tiên tử, nói thẳng, Mộng sư tỷ, trước đây không lâu cổ sư huynh báo cho ta biết, nói ngươi giúp hắn rất nhiều, cho nên đặc biệt mời ta giúp ngươi tiến vào tầng thứ 9. Cổ Trường Thanh. Mộng tiên tử ra vẻ kinh ngạc nói, trong lòng một trận suy tư, ta nếu là ở hắn phân thân trước mặt biểu lộ cõi lòng. Nghĩ tới đây, Mộng tiên tử trong lòng một trận ngượng ngùng khó nhịn, tiếp lấy đem rục trịch ý nghĩ áp chế xuống. Nàng cũng không biết như thế nào đối mặt bản thân tình cảm, có lẽ tình cảm chính là như vậy, cần vô cùng dũng khí. Đa tạ Sở sư đệ. Mộng tiên tử nói khẽ, ngược lại nhịn không được nói, Cổ Trường Thanh vì sao không có theo tới? Có người đuổi giết hắn, cho nên hắn rời đi. Sở Vân Mạc nghe vậy cau mày nói, ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Mộng tiên tử bắt được. Giờ phút này Sở Vân Mạc bản thể tình cảnh rất tồi tệ, gia các phong vân lão thất phu kia mang không ít người vây giết hắn. Cổ thần tộc chí tôn cũng tới tham gia náo nhiệt. Bất quá phân thân giờ phút này cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Truy sát. Mộng tiên tử lúc này trong lòng trì trệ, Sở Vân Mạc phiền muộn, đủ để chứng minh bản thể hắn giờ phút này tình huống cũng không tốt. Chẳng lẽ là gia các phong vân? Thánh hiền cường giả truy sát, hắn có thể đào thoát sao? Nghĩ tới đây, Mộng tiên tử âm thầm sốt ruột, chỉ là đang thông thiên tháp bên trong, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Thông thiên tháp đưa nàng thông tri đang hội thủ đoạn đều áp chế. Cũng như trước đây không lâu hải thần học phủ trận pháp một dạng. Rất nhanh, hai người liền tiến vào tầng thứ 9. Mộng sư tỷ, này miếng ngọc bài chính là thông thiên tháp trọng yếu nhất truyền thừa, có thể hay không được này truyền thừa, liền xem chính ngươi bản lãnh. Sở Vân Mạc chỉ cách đó không xa ngọc bài nói. Mộng tiên tử, nhưng lại chưa trả lời, mà là có chút thất thần. Mộng sư tỷ. Sở Vân Mạc ngoài ý muốn nhìn xem Mộng tiên tử, cô nàng này vậy mà lại ở thời điểm này thất thần. Trong lòng đang suy nghĩ gì chứ? Mộng tiên tử lúc này kịp phản ứng, chắp tay nói cảm ơn về sau, trực tiếp đi thẳng hướng ngọc bài. Mộng sư tỷ, ngươi tốt nhất vẫn là vận chuyển công pháp, đem chính mình tất cả trạng thái toàn bộ bày ra, cũng có thể như một phần thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Sở Vân Mạc thiện ý nhắc nhở. Mộng tiên tử nghe vậy, nhưng lại chưa vận chuyển công pháp, nếu không có lấy cớ, nàng hiện tại liền muốn rời đi thông thiên tháp. Này truyền thừa, nàng không muốn. Đi vào quang ảnh lập tức, Mộng tiên tử liền dự định tạo nên bị ngọc bài đánh bay giả tượng. Nhưng mà sau một khắc, một cổ hấp lực xuất hiện. Mộng tiên tử vậy mà không bị khống chế bị kéo xuống ngọc bài trước, tiếp lấy ngọc bài bay lên, lập tức đem Mộng tiên tử bao phủ. Mộng tiên tử lập tức trong lòng vô cùng nóng nảy, thế nhưng phân thân tử tôi trên người căn bản không có liên hệ đang hội thủ đoạn, hiện tại nàng bản thể bị nhốt, Cổ Trường Thanh nên làm cái gì? Mộng tiên tử cắn răng một cái, nguyên lực bỗng nhiên đổ tung, hướng về bên ngoài kích xạ mà đi, nhưng mà trên ngọc bài từng đạo tiên văn phun trào, đem Mộng tiên tử hoàn toàn vây khốn. Tiếp theo, những cái này tiên văn tổ hợp, hình thành một đạo dáng người thước tha thân ảnh. Ba ngọc tiên cốt, không nghĩ tới, thật làm cho bản tọa chờ đến. Tiên văn tổ hợp mà thành tiên tử lộ ra kích động thanh âm nói. Sở Vân Mạc ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiên nữ, âm thầm cảm khái, không nhận mình không được. Nhiều người như vậy từ ngọc bài trước vừa đi vừa nghĩ. Này tiên tử một lần chưa từng xuất hiện. Mộng tiên tử còn không có dùng sức, trực tiếp bị kéo tới. Ba ngọc tiên cốt. Mộng tiên tử hơi nghi hoặc một chút, nàng chính mình cũng không biết mình còn có loại thể chất này. Ha ha, loại thể chất này chính là tuyệt hảo thanh tâm thể chất. Ngươi ngày bình thường tu hành thời điểm, đạo tâm thanh tịnh, thường xuyên vô hỷ vô bi, tạp niệm cực ít. Năng lượng thể tiên tử hồi đáp, loại thể chất này mặc dù không phải định lô thể chất, nhưng là lại có một loại kỳ hiệu, bất luận cái gì được ngươi sử nữ nguyên âm tu sĩ, đều có thể nhờ vào đó chém tới một lần tâm ma. Nói đến đây, năng lượng thể tiên tử trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, nhưng lại chưa tiếp tục nhiều lời, mà là đột ngột quay người nhìn về phía cách đó không xa Sở Vân Mạc. Làm người ta ghét con chuột nhỏ, cổ khí tức này, không có sai. Năng lượng thể tiên tử ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, tiếp lấy nàng chậm rãi giơ tay lên, chung quanh trận văn nhau nhau phun trào, tiếp theo, hình thành một đầu xúc tu hướng về Sở Vân Mạc kích xạ mà đi. Buồn nôn đồ vật, ngươi nên ngủ say tại dơ bẩn địa ngục, mà không phải sống ở thần thánh hỗn độn đại thế giới, chết đi. Phốc phốc phốc, xiên xích phá không, hướng về Sở Vân Mạc điên cuồng bắn chụm. Sở Vân Mạc lập tức trong lòng trì trệ, một cỗ lửa giận vô hình tràn vào trái tim. Lúc này dưới chân hắn như gió, nhảy lên một cái hiểm mà hiểm tránh thoát xiên xích trung kích. Sau một khắc, trung kích xiên xích dung hợp lẫn nhau, hình thành một đạo hư huyễn bóng người cong chân đổ bắn ra, một cái viên hầu đạp nhánh, lập tức một quyền nện xuống. Sở Vân Mạc vội vàng trở tay hoành ngăn, đem đối phương quyền phong ngăn trở, khủng bố nguyên lực tại hai người chung quanh lập tức nổ tung. Hư huyễn thân ảnh thân hình dưới rồi, cao đá ngang sen lẫn nhấp nhô tiên văn chi lực quăng về phía Sở Vân Mạc cổ. Sở Vân Mạc cẳng tay đón đỡ, dưới chân lôi đình phun trào, một cái du long trở lại, hiểm mà hiểm né qua hư huyễn thân ảnh theo sát phía sau lòng bàn chân đạp. Một tay ép mà, lôi đình chi lực theo Sở Vân Mạc cánh tay xâm nhập bên trong lòng đất, tiếp lấy bỗng nhiên tại hư huyễn thân ảnh phía dưới nổ tung. Điêu trùng tiểu kỹ. Năng lượng thể tiên tử thấy thế quát lạnh, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, cái kia hư huyễn thân ảnh lần nữa phân giải thành từng đầu xiềng xích, đem Sở Vân Mạc lôi đình chi lực dung hợp, cuồng mãnh đâm về Sở Vân Mạc tứ chi bất hài. Tiên văn biến ảo xiềng xích kinh khủng bực nào, mỗi một kích đều có thể so với đại thừa cảnh một đòn, giờ phút này tốc độ càng là nhanh như bồn lôi. Sở Vân Mạc sắc mặt khó coi vô cùng, loại này không hỏi nguyên do công kích, đã không phải là lần một lần hai. Cơ hồ mỗi một lần gặp được tiên nhân lưu lại bí cảnh, hắn cũng có kinh lịch những cái này. Loại cảm giác này, để cho hắn thật rất khó chịu. Hai cánh mở ra, Sở Vân Mạc tốc độ tăng vọt, hướng về thang đá kích xạ mà đi. Dị loại, ngươi đi không nổi. Năng lượng thể tiên tử quát lạnh, con ngón búng ra, tiến về tầng thứ 8 thang đá vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Đồng thời, Sở Vân Mạc phát hiện mình hoàn toàn mất đi đối với cái này chỗ trận pháp điều khiển. Này thông thiên tháp uy năng, so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Phàm nhân, cho dù là bản tọa tiện tay ngưng tụ năng lượng thể, giết ngươi cũng như giết gà làm thịt chó. Bản tọa nói qua, ngươi không nên sống ở cái thế giới này lên. Rầm rầm rầm, toàn bộ thông thiên tháp bắt đầu chấn động, vô tận xiên xích trống rộng xuất hiện, chung quanh tiên văn phát ra lộng lẫy quang mang. Từng đạo tiên uy tràn ngập, khủng bố khí thế khóa chặt Sở Vân Mạc, khí tức tử vong bao phủ. Sở Vân Mạc cảm thụ được tử vong uy hiếp, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện mình bị người này bắt rùa trong hũ. Không cách nào cởi ra nơi đây trận pháp, cũng không trốn thoát được, mà trước mặt tiên uy tăng thêm xiềng xích, uy năng tăng vọt, phảng phất nguyên một đám cường giả chí tôn súc đứng ở giữa không trung. Cái năng lượng này thể tiên tử xa xa so với hắn gặp được cái khác truyền thừa bên trong năng lượng thể mạnh hơn nhiều. Phảng phất thiên đạo đối với nàng áp chế, yếu nhược rất nhiều. Thông thiên tháp chủ nhân, liền tiên đế đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại, không giống với những người khác. Người này một chút liền có thể nhìn ra trong cơ thể ta vô sinh huyết mạch, nàng thực lực kinh khủng bực nào. Rất nhanh, mỗi một đầu xiềng xích uy năng đều đạt đến chí tôn cảnh. Ta không phải là đối thủ, bất quá. Sở Vân Mạc có chút giơ tay, một cái thần hồn ấn ký xuất hiện ở Sở Vân Mạc trong tay. Cơ hồ ở trong chớp mắt, cái kia năng lượng thể tiên tử liền bỗng nhiên nhíu mày, nàng lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Trong chớp mắt này, nàng tại Sở Vân Mạc trên người cảm ứng được một loại cực kỳ khủng bố áp lực. Một phàm nhân, đối với nàng pháp thân sinh ra áp lực, cái này sao có thể? Ào ào ào. Thông thiên tháp phía trên, từng đạo xiềng xích vừa đi vừa về chập chờn, phảng phất là thông thiên tháp khí linh lại sợ hãi cái gì đồng dạng. Lập tức, tiên tử ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiên bối dừng tay. Mộng tiên tử gặp khủng bố xiềng xích khóa chặt Sở Vân Mạc, vội vàng chắp tay nói, xin tiên bối hạ thủ lưu tình. Tiên tử kia nghe vậy ánh mắt có chút kiển động, tiếp lấy vung tay lên. Tại Sở Vân Mạc sau lưng hình thành một đầu thềm đá. Ngươi hôm nay cho ta truyền thừa, truyền ta y bác, cũng coi như đệ tử ta, hôm nay, ta liền cho ngươi một bộ mặt, tha cho hắn một mạng. Vừa nói, tiên tử kia hừ lạnh nói, lan đi. Sở Vân Mạc nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, hừ lạnh nói, lão già, ta không cần ngươi tha mạng, thật sự liều cho cá chết lưới rách, chưa chắc là ta thua. Hắn mặc dù sẽ ẩn nhẫn, nhưng là người tiên tử này gặp mặt liền hạ sát thủ, mở miệng càng là rất nhiều vũ nhục. Trong tay hắn có ác chủ bài, bạn liền không chắc sợ người này. Thật nhắm trúng hắn khó chịu, hắn liền thôi động Diệp Phàm thần hồn ấn ký, đem thông thiên tháp đánh bể. Thật coi hắn là buồn nặng. Mộng tiên tử nghe vậy lúc này lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói, tiền bối, Sở sư đệ cũng không ác nhân, còn mời tiền bối đại nhân đại lượng. Năng lượng thể tiên tử rất rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi này cũng không nói mạnh miệng, nàng tu hành pháp tắc bên trong, có vận mệnh pháp tắc, cho nên đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Liên năng bản thể vừa rồi đều cảm giác được một trận tim đập nhanh, có thể thấy được người trẻ tuổi này ác chủ bài khủng bố đến mức nào. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không nói, mà là biểu hiện ra bận tâm Mộng Tiên Tử ý nghĩ, ngược lại khó chịu nhìn xem Sở Vân Mạc. Phàm nhân, ngươi dự định lưu lại cướp đoạt truyền thừa sao? Sở Vân Mạc nghe vậy hư lạnh một tiếng, nhìn tiếp nhận truyền thừa Mộng Tiên Tử một chút về sau, cũng từ bỏ xuất thủ dự định. Nếu là hủy diệt rồi thông thiên tháp, chính hắn không có bậc này nghịch thiên ác chủ bài, Mộng Tiên Tử cũng bỏ lỡ như thế cơ duyên. Chỉ là vì ra một hơi, không đáng. Đợi hắn sau khi phi thăng, tin tưởng những tiên nhân này cũng sẽ không vòng qua hắn, thậm chí người này lại phái tiên nhân hạ phàm tới đối phó hắn. Nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Phàm thần hồn ấn ký đủ để ứng phó tất cả nguy hiểm. Lúc này, Sở Vân Mạc xoay người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.